Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 333. Góc truyện audio.com, chương 333. Trong mắt Bạch Hoài An lộ ra nghi hoặc, tôi cảm thấy ông nội Hoắc rất dễ nói chuyện, đối với tôi cũng đặc biệt tốt, căn bản không phải dáng vẻ như anh vừa nói. Trần Thanh Minh thở dài một hơi. Đây chẳng qua là ở đây trước mặt cô thôi, dù sao cô cũng là cháu dâu tương lai, sao có thể không yêu thương một chút được chứ. Anh ta xong lập tức kích động lục tìm kiếm trong điện thoại một hồi, rốt cuộc tìm được một tấm hình, đưa cho Bạch Hoài An. Cô xem cái này đi. Bạch Hoài An không biết vì sao, nhận lấy, khi thấy người trong hình, liền sửng sốt một chút. Trong tấm hình là ông nội Hoắc lúc còn trẻ, ngồi ngay ngắn ở ghế trên mặt không có nửa phần ý cười, hết sức nghiêm túc. Ăn mặc tây trang nghiêm cẩn, chỉ cần vô ý thức nhíu lông mày thôi đã khiến người khác kinh hãi. Đây là ông cụ sao? Bạch Hoài An chép miệng, ngoại trừ khuôn mặt như nhau, thật sự chỗ nào cũng không giống, cùng ông lão trong ấn tượng của cô, giống như hai người khác nhau. Lúc bọn họ nói chuyện, Hoắc Tùng Quân an tĩnh ăn cơm, nghe được cô nói, tiến tới nhìn thoáng qua. Lập tức cười gật đầu, là ông nội không sai. Bạch Hoài An đưa điện thoại di động trả lại cho Trần Thanh Minh, cảm thán nói. Nếu như ông nội ở trước mặt tôi bày ra dáng vẻ này, tôi khẳng định thở mạnh cũng không dám. Thực sự quá uy nghiêm. Trần Thanh Minh nghe xong lời này, liếc Hoắc Tùng Quân. Biểu cảm của Hoắc Tùng Quân khi ở trước mặt người khác. Rất giống ông cụ, đặc biệt nghiêm túc lạnh lùng. Nếu như năm đó cô có thể thấy tuyệt đối sẽ không chọn Hoắc Tùng Quân. Anh ta cũng là sau khi tới nhà họ Bác mới phát hiện ra một bộ mặt khác của Hoắc Tùng Quân, còn rất thần bí. Miệng Trần Thanh Minh quá nhanh, Sở Minh Nguyệt khó hiểu ở trên bàn oán giận kéo cánh tay của anh ta, anh mới phản ứng được mình vừa nói cái gì, vội vã ngậm miệng lại. Hoắc Tùng Quân nghe vậy nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, để đũa xuống. Tôi ăn no rồi, Trần Thanh Minh trong lòng khẽ động, chắc anh ta không tức giận đâu nhỉ. Một giây kế tiếp chợt nghe Hoắc Tùng Quân hỏi, Trần Thanh Minh cậu ăn nhanh lên một chút, còn phải rửa đống bát đĩa ở phòng bếp, đúng rồi, đem quần áo giặt sạch, động tác nhanh lên một chút, không nên để đến tối. Hoài An nhà tôi không ngủ sâu giấc dễ bị tỉnh giấc. Nói xong cũng mang theo Hoài An trở về phòng. Trần Thanh Minh nhìn bóng lưng của hai người khóc không ra nước mắt, lẩm bẩm. Hoắc Tùng Quân quả nhiên là ma quỷ, anh cũng sẽ không phớt lờ, đừng xem ở trước mặt nhà họ Bạch Hoắc Tùng Quân đã thu liễm tính tình, thế nhưng trong xương cốt Hoắc Tùng Quân không hề dễ chọc chút nào. Sở Minh Nguyệt nhìn thấy bộ dạng sầu khổ của anh ta, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai bảo anh nhanh miệng, chút nữa tôi giúp anh. Biểu tình trên mặt Trần Thanh Minh dừng lại một chút, trong mắt toát ra nụ cười mừng rỡ, nhưng mà vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Tôi làm được rồi, chỉ là rửa mấy cái bát, mấy bộ quần áo mà thôi, rất nhanh, em ăn xong thì đi nghỉ ngơi đi, hiếm khi có được một ngày nghỉ. Anh không nỡ để Sở Minh Nguyệt làm những chuyện này. Sở Minh Nguyệt nghe vậy nở nụ cười. Anh đúng là chu đáo, sau này ai làm bạn gái của anh, nhất định rất hạnh phúc. Trần Thanh Minh đỏ mặt len lén liếc liếc Sở Minh Nguyệt, mím môi, nắm tay, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, ai làm bạn gái của tôi nhất định rất hạnh phúc, tôi tuyệt đối sẽ không phụ lòng cô ấy, nhất định cưng chiều cô ấy đến tận trời. Cho nên, em cân nhắc một chút đi. Góc truyện audio.com. Sở Minh Nguyệt hiểu ý nghĩ của anh ta, nghe vậy còn cảm thán mà trêu chọc anh ta. Khua môi múa mép còn chưa chắc được, anh phải cố gắng thêm. Da mặt Trần Thanh Minh dày, đánh rắn phải dùng gậy. Tôi không có kinh nghiệm, em dạy tôi một chút đi. Hoắc Tùng Quân vừa lúc đi ra rót nước nghe như thế, bật cười một tiếng. Trần Thanh Minh, cậu không có kinh nghiệm, có thể tìm tôi học, cậu xem Hoài An của tôi đi, bây giờ đã thích tôi rồi, tôi có kinh nghiệm, phiền phức Sở Minh Nguyệt người ta làm gì. Trần Thanh Minh nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt đắc ý của anh, căn răng. Hoắc Tùng Quân tuyệt đối là cố ý, anh ta đang báo thù. Sau buổi tối hôm qua, Trần Thanh Minh cũng không dám tùy tiện gây sự với Hoắc Tùng Quân nữa. Người này một khi đã trừng mắt thì cho dù đã học qua những hướng dẫn kia thì bản thân anh ta cũng không dám trêu vào. Sáng sớm hôm sau, Trần Thanh Minh liền niềm nở chuẩn bị bữa sáng rất chu đáo cho mọi người, đặc biệt là Hoắc Tùng Quân, hết mình nịnh bợ chỉ thấy Bạch Hoài An liên tục đặc lưỡi. Cô trêu anh ta, nói, Trần Thanh Minh, anh lần nào cũng làm thay đổi suy nghĩ của tôi về anh đấy, bộ dạng này của anh, nếu là ở thời cổ đại thì thật sự chính là tên đại thái giám lúc nào cũng kè kè bên vua đấy. Trần Thanh Minh nhìn cô, nhìn cơn tức xuống, nhìn thấy thần sắc thản nhiên, ngay cả khi ăn cơm mà khuôn mặt tuấn mỹ cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo của Hoắc Tùng Quân, trong lòng tự nhiên bàng hoàng. Làm sao mà sau khi bị cô nói như vậy, càng nhìn anh ta lại càng thấy bản thân thật giống đại thái giám vậy chứ? Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Trần Thanh Minh hung hăng vứt sang một bên, cái gì mà đại thái giám chứ, anh ta thân thể cường tráng như vậy, làm gì có thái giám nào lại khí phách và nam tính như vậy chứ? Ăn xong bữa sáng, Hoắc Tùng Quân liền chuẩn bị cùng Bạch Hoài An về nhà. Anh mang đồ đạc xuống xe khởi động trước, Bạch Hoài An đi theo sau, ngay lúc chuẩn bị rời khỏi nhà thì đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay lại trừng mắt với Trần Thanh Minh. Tôi với Hoắc Tùng Quân lần này về nhà, có lẽ tối mai mới quay lại, trong nhà chỉ còn có anh với Minh Nguyệt, tận dụng cơ hội chút đi. Lời này vừa nói xong, Trần Thanh Minh vẫn còn đang mắc kẹt trong vòng xoáy thái giám gì đó, ngay lập tức đã sốc lại tinh thần, quay sang ra hiệu. Ok, với cô, vẻ mặt vô cùng phấn chấn. Thấy Bạch Hoài An vẫn chưa chịu đi, anh ta liền tiến lên đẩy lưng cô. Đi mau đi, đừng để Tổng Giám Đốc Hoắc chờ. Lúc Bạch Hoài An bị đẩy ra khỏi cửa vẫn còn không hiểu chuyện gì, ngước lên thấy cửa đã đóng kín thì vô cùng bất đắc dĩ. Đây là nhà của cô mà, cách chương.